Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, sóng âm công kích, chương 343, sóng âm công kích, vũ hồn, Lâm Phong vũ hồn, không đơn giản, đoàn người nhìn cái kia hư không mấy ngàn màu tím yêu xà. Trong lòng lẫm liệt, cùng cảnh giới cường giả, nếu là bị Lâm Phong vũ hồn cuốn lấy. E sợ chắc chắn phải chết. Vũ Cừu cũng sửng sốt một chút. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Lập tức ánh mắt lại khôi phục lạnh lẽo. Nói, vũ hồn, ở sức mạnh tuyệt đối chênh lệch trước mặt, vũ hồn mạnh hơn cũng vô dụng. Dứt lời, Vũ Cừu thân thể ở trong hư không run lên, hóa thành một đạo cầu vồng bắn về phía Lâm Phong. Hống, ngoặc kép. Một tiếng gào truyền ra, vô tận tử xà lít nha lít nhít, hướng về Vũ Cừu cuốn tới. Vũ Cừu còn chưa tới Lâm Phong bên người, liền nhảy vào vô tận tử quang bên trong, bị màu tím yêu xà quấn quanh trụ. Nứt, ngoặc kép, Vũ Cừu gầm lên một tiếng, trên người chân nguyên lực lượng hóa thành vô tình giao trổ. Đem cái kia màu tím yêu xà thân thể cắt rời. Đồng thời hai tay của hắn hợp lại, khủng bố chân nguyên lực lượng từ tạo thành chữ thập bàn tay bên trong đập ra. Lại có một thực chất sắc bén lao ra, che ở trước mặt hắn từ xà vũ hồn không ngừng bị chém đứt. Mà Vũ Cừu thân thể, liền như vậy theo từ xà kế tục xông về phía trước. Chỗ đi qua, khắp nơi bừa bộn, từ xà rít gào, bị chém thành màu tím ánh sáng. Sức mạnh tuyệt đối trước mặt, vũ hồn mạnh hơn, cũng có vẻ không hề có tác dụng. Đoàn người trong lòng ám chiến, vũ hồn phụ trợ võ tu chiến đấu. Mạnh mẽ vũ hồn có thể rất lớn trình độ tăng lên võ tu sức chiến đấu. Nhưng nếu là song phương bản thân về mặt cảnh giới chênh lệch quá lớn, vũ hồn có thể đưa đến tác dụng, cũng sẽ không ngừng nhỏ đi. Khi làm chiến đấu song phương cảnh giới hoàn toàn kém xa thì vũ hồn sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lúc này, Lâm Phong cùng Vũ Cừu chênh lệch cũng quá hơi lớn, đến huyền vũ cảnh, mỗi một cảnh giới tăng lên cũng không dễ dàng. Thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Lâm Phong có thể giết huyền vũ cảnh tầng 2 cường giả đã rất đáng gờm, nhưng huyền vũ cảnh tầng 3 so với huyền vũ cảnh tầng 2 lại mạnh mẽ quá nhiều. Còn huyền vũ cảnh tầng 4 đã sớm đem huyền vũ cảnh tầng 2 suý đến rất xa, căn bản không cùng đẳng cấp. Lâm Phong, hắn mới huyền vũ cảnh tầng 1, Vũ Cừu nhưng là huyền vũ cảnh tầng 4 nhân vật mạnh mẽ. Tuy nói vũ gia sức chiến đấu là hoàng thành cái kia tam đại nhà trong xếp hạng yếu nhất, nhưng gốc gác vẫn là không thể nghi ngờ, chí ít không có cái khác gia tộc có thể so với được với. Nhìn vũ hồn bị một chút cắt chém, Lâm Phong con người dĩ nhiên nhắm lại. Hắc ám thế giới là như vậy rõ ràng, tất cả câu ở trường khống bên trong. Từ khi bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới sau khi, Lâm Phong đã rất lâu không có tiến vào hắc ám thế giới trạng thái. Thiên nhân hợp nhất, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể đem tâm thần hòa vào thiên địa, tất cả xung quanh toàn bộ hiện ra với trong đầu, cùng rơi vào hắc ám thế giới hiệu quả tương đồng. Chỉ là khi hắn chân chính bước vào hắc ám thế giới thời điểm, lại phát hiện có chỗ bất đồng. Mảnh này độc thuộc về thế giới của hắn trong, không có bất kỳ âm ý tạp âm. Độc thuộc về hắn, hắn phảng phất nắm giữ giả trưởng khống tất cả năng lực. Sau lưng Vũ Cừu, những bị chém đứt đó từ xà lần thứ hai dung hợp đoàn tụ. Bất quá tất cả những thứ này nhưng không còn là mấy ngàn màu tím yêu xà, mà là dung hợp thành một cực kỳ khổng lồ yêu xà. Vô thanh vô tức, giữ tận khổng lồ đầu lâu, cặp kia chậm rãi mở yêu dị chi mâu. Hoàn toàn biểu hiện này xuất hiện khổng lồ yêu xà mạnh mẽ. Giờ khắc này yêu xà tựa hồ không còn là vũ hồn, mà là chân chính yêu thú, khủng bố cực kỳ yêu thú. Nhìn thấy cái kia che trời yêu xà mở to lớn con ngươi, đoàn người chỉ cảm thấy cả người mãnh liệt run lên. Cặp mắt kia thật là đáng sợ, coi thường tất cả, phảng phất chu vi tất cả mọi thứ ở trong mắt hắn. Câu run rế kinh khủng hơn chính là hắn ngưng hình lặng yên không một tiếng động, không hề nửa điểm dấu hiệu, kế tục hướng về Lâm Phong lao ra vũ cừu, thậm chí phảng phất không biết đến sự tồn tại của nó. Bất quá cũng là vào lúc này, vũ cừu thân thể đột nhiên rung động hạ, tuy rằng ý thức không có cảm nhận được, nhưng đến vũ cừu loại cảnh giới này, cảm giác là phi thường nhạy cảm, bị yêu xà to lớn con người nhìn mình chằm chằm bối. Vũ cừu rõ ràng có loại bị rắn độc tập trung cảm giác. Thân thể rộng mở xoay người, lập tức hắn liền nhìn thấy một cực kỳ to lớn yêu xà đã đi tới phía sau hắn. Hống, khủng bố gào thét tiếng từ khổng lồ màu tím yêu xà trong miệng phun ra. Không gian cũng vì đó run rẩy, đoàn người tâm cũng rung động không ngớt. Chỉ thấy cái kia yêu xà mở ra miệng rộng, sắc bén răng nanh là như vậy chói mắt, bay thẳng đến vũ cừu nuốt chửng mà đi. Đoàn người có loại ảo giác, coi như lấy vũ cừu thực lực, nếu như bị thôn phệ, cũng chắc chắn phải chết. Ngoặc kép, vũ cừu trên người, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên trời. Sau lưng của hắn, vô số vắt ngang ở cái kia ánh sáng màu trắng phóng lên trời. Sắc bén bá đạo, hướng về cái kia nuốt chửng mà đến tử xà phóng đi. Đồng thời, trên người hắn mênh mông chân nguyên hóa thành một đạo cơn lốc, dung nhập vào cái kia vắt ngang ánh sáng màu trắng trong đi hiệp trộm kỳ duyên. Thời khắc này, đoàn người chỉ cảm thấy màng tai một trận run rẩy, phảng phất có vô số âm thanh bén nhọn đang gầm thét. Lập tức bọn họ liền cái gì cũng không nghe được, chỉ nhìn thấy cái kia vắt ngang bạch quang một sao sao nhằm phía tử xa. Ánh sáng màu trắng kia lại như là từng cái sóng âm ký tự, vô cùng vô tận, toàn bộ đất trời đều vang vọng sắc bén sóng âm rung động tiếng, trở nên cực kỳ tĩnh mịch. Này sóng âm, túc sát, hủy diệt tất cả, sóng âm vũ hồn. Đoàn người hai tay che đậy lỗ tai của chính mình, chỉ cảm thấy cả người một trận run rẩy. Một ít thực lực nhỏ yếu người thậm chí thất khiếu chảy máu, bị chấn động đến mức ánh mắt đều có chút dại ra. Này sóng âm, thật đáng sợ. Khổng lồ từ xa khoảng cách vũ cừu càng ngày càng gần. Cái kia phóng lên trời sóng âm ánh sáng cách trở nó tiến lên. To lớn yêu xà trong miệng, ngậm lấy vô số sóng âm hoành giang, nhai ở trên hư không bên trong. Màu tím yêu xà đi tới càng ngày càng chậm chậm, cuối cùng đình chỉ lại, một tia sáng tím yên ngày, lớn vô cùng yêu xà hình bóng biến mất với không thấy hình bóng. Bất quá nhưng không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào, bởi vì toàn bộ bị cái kia sợ hãi sóng âm bao trùm. Trong thiên địa chỉ có sắc bén thanh âm ba, không thể chứa nạp thanh âm khác. Một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí sau lưng vũ cừu xuất hiện. Vũ cừu rộng mở xoay người, chỉ thấy như mặt trời giống như kiếm quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, mang theo nóng rực cùng tịch diệt khí tức, nhắm lại miệng lần thứ hai mở ra, cuồn cuộn âm lãng từ vũ cừu trong miệng phun ra, cùng sóng âm hỗn tạp cùng nhau, ánh kiếm kia trở nên càng ngày càng ảm đạm. Mà Lâm Phong thân thể cũng bị bắn ra mà quay về. Khóe miệng có máu tươi tràn ra. Rốt cục, vũ cừu miệng nhắm lại. Sóng âm không lại tiếp tục xuất hiện. Nhưng không gian như trước vờn quanh ở cái kia từng sợi chói tai tiếng. Kéo dài không thôi, đoàn người màng tai như trước đang run rẩy. Bọn họ cảm giác mình thất thông, phảng phất cái gì đều không nghe được. Tình huống như thế kéo dài thật một mảnh khác, bọn họ mới dần dần khôi phục như cũ, trong hư không sóng âm kêu thét cũng biến mất trong vô hình. Vũ gia sóng âm vũ hồn, thật là đáng sợ. Mọi người nội tâm mạnh mẽ run rẩy, trong bọn họ rất nhiều người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vũ gia huyền vũ cảnh cường giả phóng thích sóng âm vô hồ, sử dụng mạnh mẽ sóng âm công, một đòn liền chấn nhiếp mọi người. Loại này vô hình rồi lại như thực chất công kích, thật đáng sợ, căn bản là không có cách ngăn cản, bao trùm hết thảy. Bất quá Lâm Phong có thể bi bách vũ cừu sử dụng ra vũ hồn đến, cũng đủ yêu nghiệt. Đoàn người vừa nhìn về phía cái kia khóe miệng chảy máu khinh cuồng thanh niên, ánh mắt lẫm liệt, vừa nãy cái kia to lớn màu tím yêu xà cũng rất khủng bố, nếu như là hắn môn khủng bố cũng chỉ có bị trực tiếp nuốt chửng phần. Hơn nữa, kích động ra vũ cừu mạnh nhất sức chiến đấu. Lâm Phong tuy bại, còn vinh, nhưng như vậy yêu nghiệt thiên tài, lẽ nào ngày hôm nay liền muốn vẫn lạc ở đây hay sao? Vũ cừu cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát cơ càng ngày càng đậm. Hắn đường đường huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả, đối phó Lâm Phong, dĩ nhiên sử dụng xuất toàn lực một đòn, mất mặt. Vũ cừu cảm giác mình bộ mặt cùng uy nghiêm triệt để mất đi. Chỉ có đánh giết Lâm Phong, cọ rửa vũ gia người bị giết mối hận, cọ rửa chính hắn sỉ nhục. Lâm Phong cũng nhìn chằm chằm vũ cừu, sóng âm vũ hồn. Chẳng trách hắn hét một tiếng lực lượng liền có thể đem công kích hòa vào âm thanh bên trong. Nguyên lai vũ gia vũ hồn là sóng âm vũ hồn, tuy khả năng không bằng hoàng thất đoàn gia phong ấn cánh cửa vũ hồn, nhưng loại sóng âm này vũ hồn cũng đồng dạng cực cường, là một loại phi thường đáng sợ vũ hồn. Lâm Phong, nhớ kỹ, người hại không ít chết rồi chính mình, cũng hại chết hết thảy người bên cạnh ngươi. Vũ cừu âm u phun ra một thanh âm, lập tức hé miệng, từng sợi gợn sóng từ cái miệng của hắn trong phóng thích. Giết, giết, một luồng giết chữ làn sóng thổ lộ mà ra, như thực chất lưỡi dao, hơn nữa là không thể né tránh công kích chi nhận, trực tiếp rung động ở Lâm Phong màng tai bên trong, để hắn lại là rên lên một tiếng. Loại này vô hình sóng âm công kích, lấy bây giờ Lâm Phong tu vi, không cách nào ngăn cản được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.